Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, cổ hà nhưng không hy vọng Vân Vận suy nghĩ lung tung. Thừa dịp Vân Vận trầm mặc nói bổ sung, kỳ thực chính là ta dỡ xuống ở Vân Lam Tông thủ tịch luyện dược sư chức vụ. Nhưng ta ở Vân Lam Tông đợi nhiều năm cảm tình. Cùng Vân Lam Tông mọi người giao tình, cùng Vân Lam Tông bồi dưỡng ta ân tình. Nhưng là người khác không cách nào so với. Sau đó Vân Lam Tông đấu vương trở lên cần luyện dược. Ta giống nhau đều chỉ lấy vật liệu tiền, không thu những thứ đồ khác. Đồng thời đi về phía trước 2 bước, bắt chuyện Vân Vận vừa đi vừa nói chuyện. Nghe được cổ hà nói như vậy, Vân Vận sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Nàng chung quy gánh vác một tông môn. Cổ hà đại ca, kỳ thực người hà tất như vậy. Khẽ than thở một tiếng từ môi thơm chung truyền đến. Đồng thời Vân Vận cùng cổ hà sóng vai lung tung, không có mục đích tiêu sái. Vân Vận biết cổ hà luôn luôn không thích chuyện vô bổ, càng yêu thích an tĩnh luyện đan. Hiện tại nhưng chủ động đem chuyện vô bổ ôm đồm trên người mình. Vì là chính là ai vừa xem hiểu ngay, người cũng không thể cả đời đều chờ ở chỗ mình quen thuộc đi. Luôn có cần phải đi ra chính mình thư thích vòng thời điểm. Đến lúc đó cũng cần đối mặt các loại chuyện phiền toái. Hiện tại đúng là vì ta cung cấp một bước ngoặt. Cổ hà không thèm để ý cười khẽ. Nếu như vậy, người những năm này cũng trợ giúp Vân Lam Tông rất nhiều. Đối với rời đi cũng không cần lòng mang hổ thẹn, đi làm chính ngươi chuyện là được rồi. Ở ngươi ngày mai đi rồi, ta sẽ tuyên bố ngươi sau đó không phải Vân Lam Tông người. Vân Vận nói nghiêng người quay lưng cổ. Hà, Vận Nhi, hà tất nói lời nói như vậy. Cổ hà đi tới từ phía sau ôm lấy Vân Vận. Vân Vận thân thể cứng đờ, cũng không có đi tránh thoát. Chỉ là mang theo thảm thiết nói, nếu là ta không được, cho ngươi rời đi, làm sao khổ dây dưa không ngớt. Cổ hà dùng sức ôm chặt trong lòng cô gái nói, ngươi còn không hiểu tâm ý của ta sao? Ta là nhớ ngươi chân chính yêu ta, chờ ở Vân Lam Tông ngươi sớm muộn nằm ở khắp mọi mặt cân nhắc gả cho ta. Cổ hà dừng lại một hồi, trong lòng tự nói, điều kiện tiên quyết là lòng của ngươi bị người đánh cắp đi rồi. Không phải vậy lấy ngươi tính tình trong nóng ngoài lạnh, phòng trừng tông môn đều sẽ bị ngươi ném qua một bên. Vân Vận không có phản bác, cẩn thận tra hỏi nội tâm của chính mình. Gật gù, nhưng ta muốn không phải ngươi miễn cưỡng tâm ý của chính mình gả cho ta, mà hy vọng chân chính đi tới trong lòng ngươi. Ta suy tính có thể vẫn ở tại thủ hạng ngươi, cho ngươi không có phát hiện được ta ưu điểm. Hai người chúng ta khoảng cách xa một chút, chính ta tự mình đứng trước đài, có thể ngươi sẽ phát hiện được ta ưu điểm, có thể nhìn ta là phù hay không xứng đáng với ngươi. Đến lúc đó có thể ngươi sẽ động lòng. Cổ hà tựa đầu chống đỡ ở Vân Vận trên vai, nói có chút bướng bỉnh. Cổ hà đại ca, ngươi thả ta ra đi, ta muốn trở về. Vân Vận trầm mặc một hồi, quyết định rời đi. Những chuyện này rất đúng sai giao cho thời gian phán đoán. Cổ hà không nỡ buông ra Vân Vận. Nếu cổ hà đại ca muốn rời khỏi Vân Lam Tông, vậy những thứ này dược tài, chúng ta cứ dựa theo ngươi cùng đế đô mấy người kia gia tộc đàm luận giá trị trao đổi đan dược. Vân Vận nói lấy ra một viên nạp giới. Cổ hà đại khái quét qua, phát hiện bên trong đầy dược liệu quý giá. Không cần, ta nói luyện chế những này cao giai đan dược, ta cho ngươi vật liệu giá cả. 3 bước dược tài gần như là có thể luyện chế ra 1 viên đan dược. Trong này hoàng cực đan dược tài 3 phần, đấu linh đan dược tài 5 phần, dung linh đan dược tài 2 phần, thanh hồn đan dược tài 2 phần. Ngoài hắn ra đều là không cách nào tập hợp thành một bức hoàn chỉnh đan dược dược tài. Có điều bởi lượng khá lớn, ta toán 3 phần đi. Cổ hà chậm một hơi tiếp tục nói, gần như 1-2 tháng sau, Vận Nhi phái người đến Thanh Sơn Trấn. Ta luyện chế sau khi hoàn thành sẽ đưa đến nơi đó. Tổng cộng 5 viên lục phẩm đan dược. Luyện chế dược tài có bao nhiêu ta là không lùi. Luyện chế dược tài không đủ ta cũng sẽ bù đắp. Liền nhìn thấy thời điểm luyện chế thành công chính là cái nào mấy viên đi. Cổ Hà đại ca còn như vậy nói ta sẽ phải tức rồi. Cho dù là ở Vân Lam Tông, muốn hướng về chính mình tông môn luyện dược sư luyện chế đan dược cũng từ trước đến giờ là muốn hoa đánh đổi. Chỉ có điều đánh đổi đem so sánh phía ngoài luyện dược sư muốn tiện nghi rất nhiều. Nhưng chưa từng có ra vật liệu phí liền cho luyện chế đan dược lời giải thích. Cổ Hà đại ca là hy vọng làm như vậy nhanh chóng tách ra cùng Vân Lam Tông quan hệ à. Vân Vận lông mày hơi nhíu, âm thanh có chút dồn dập nói rằng, ta cũng không có ý này, chỉ là đối với lui ra Vân Lam Tông rất áy náy. Muốn bồi thường một, hai, Cổ Hà vội vàng xua tay. Vậy chúng ta dựa theo ngươi đang ở đây đế đô định đến luyện chế đan dược. Cái kia phí dụng bản thân cũng đã rất thấp. Chờ tông môn qua mấy ngày tập hợp đủ ngũ phó đan dược dược tài. Ngươi giúp tông môn luyện chế 2 viên đan dược là đủ. Nhìn thấy Cổ Hà kích động phản ứng, Vân Vận vẻ mặt ung dung rất nhiều. Nói bổ sung. Vận Nhi, nói như ngươi vậy liền để ta không đất dung thân. Tông môn hoa giá cao trị, xứng đáng bồi dưỡng ta, khiến cho ta ngăn ngắn 11 năm từ tứ phẩm luyện dược sư tăng lên tới lục phẩm. Vào lúc này lui ra tông môn, nhưng không có đối với tông môn không hề có một chút chăm sóc. Điều này làm cho ngoại giới làm sao nhìn ta? Cái kia Cổ Hà đại ca cảm thấy tính thế nào? Ngươi! Cái kia còn dư lại vài phần phân dược tài cũng là đừng lấy. Này 15 phân dược tài, ta cho ngươi luyện chế 2 viên đan dược. Vân Vận suy tư một hồi, gật gù, liền nghe Cổ Hà đại ca. Vậy thì đúng rồi mà. Nghe được Vân Vận đáp ứng, Cổ Hà vẻ mặt thả lòng. Cổ Hà đại ca đi ra ngoài một chuyến, tu vi nâng lên rất nhiều a. Nhớ tới vừa rời đi Vân Lam Sơn thời điểm vẫn là đấu vương 2 sao. Hiện tại có điều 8 tháng, cũng đã đấu vương ngũ tinh. Đồng thời trong lúc này tấn thăng lục phẩm luyện dược sư. Thời gian ngắn như vậy đạt được tiến bộ lớn như vậy thật sự là khiến người ta thán phục. Chính, thức đề tài nói xong, Vân Vận bắt đầu nói một ít khá là tư nhân đề tài. Cổ Hà trầm ngâm một hồi. Không muốn đối với Vân Vận nói dối, nhưng là vừa không thể bại lộ chính mình người, xuyên việt, thân phận. Chỉ là tận lực giản lược nói, số may mà thôi, đi ma thú sơn mạch, vừa vặn đụng tới một chỗ năng lượng dị thường nồng nặc. Trồng trọt rất nhiều dược thảo tiểu sơn cốc, là rất thích hợp ta tu luyện luyện dược địa phương, là ở chỗ đó để ở. Trung gian tiên nhi cưỡi nàng đầu kia Lam Ưng xông vào. Ta xem nàng thiên phú không tệ. Hãy thu nàng làm đồ đệ. Ngươi sao? Mấy tháng này đang bận cái gì? Ta sao? Khoảng thời gian này đúng là không bận rộn thế nào. Bình thường cũng là dạy dỗ Yên Nhiên. Nhưng Yên Nhiên còn chưa tới đấu giả. Tạm thời cũng không có cái gì dạy cho nàng. Tinh lực chủ yếu hay là đang tu luyện tới. Tu vi càng thêm tiếp cận đấu hoàng. Thế nhưng này một đạo cách trở đấu vương cùng đấu hoàng bình phong rất khó lướt qua đi. Cũng không biết ta tấn thăng cơ duyên lúc nào có thể đến. Nói xong Vân Vận lông mày hơi nhíu. Tuyệt Mỹ mang trên mặt nhàn nhạt lo lắng. Thầm thầm thở dài. Kỳ thực ngươi hà tất như vậy nóng ruột đây. Tu vi của ngươi đã là Vân Lam Tông. Ngoại trừ bế quan đột phá đấu tông lão tông chủ bên ngoài tu vi cao nhất. Đồng thời cũng là gia mã đế quốc thập đại cường giả trung trẻ trung nhất một vị. Tu vi cao cường, tiềm lực vô hạn, không phải vậy ta cũng sẽ không mê muội ở mị lực của ngươi chung không cách nào tự kiềm chế. Đi, Cổ Hà đại ca đi ra ngoài một chuyến càng ngày càng không đứng đắn. Vân Vận sắc mặt ửng đỏ tả oán. Nói, đồng thời đi phía trước gấp đi 2 bước cùng Cổ Hà kéo dài khoảng cách. Cổ Hà không có để ý. Quá mức thành thật đuổi theo nữ nhân là rất khó đánh động nữ nhân nội tâm. Cảm tình là chuyện của hai người chuyện, cùng với dựa vào thời gian ở Vân Vận trong lòng lưu lại tình bạn. Còn không bằng bĩ một điểm, dùng càng ngắn hơn thời gian ở Vân Vận trong lòng lưu lại càng sâu ấn tượng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.